Yêu em là tôi, chương 26, về nhà, góc truyện audio.com. Qua một ngày mệt mỏi, một đêm đầy tâm sự nhưng không thể giải bày, nó và cô dậy sớm, thay đổi trang phục và bước ra khỏi cánh cửa phòng VIP kia. Nó mặc một chiếc váy màu trắng, chân váy tía tím nhìn như cánh hoa sắp nở rộ, váy chỉ dài đến đầu gối, từ phần ngực xuống cổ tay được làm bằng vải voan trắng trông rất đẹp. Thắt lưng có chữ gì ở giữa bụng làm nổi bật chiếc váy. Chân đi đôi giày cao gót 7 phân mũi giày tía tím gót chân tía trắng. Mái tóc nâu hạt dẻ được xõa ra, tóc mái được buộc lên chéo sang một bên để lộ ra vầng trán tinh khôn. Cao mang đầy sự lanh lợi và thông minh, đôi môi màu đỏ rượu vừa để làm hài hòa với gương mặt trắng bóc. Cô thì lại mang một phong cách khác, cô mặc một chiếc áo sơ mi cô tàu, tay sao được sắn gọn gàng đến khửu tay, sợ vin với chiếc chân váy màu vàng dài qua đầu gối. Thắt lưng hình chữ H cho cái tên của mình, mái tóc đỏ tím của cô xõa một nửa búi lên đỉnh đầu. Chân đi đôi giày cao gót 7 phân, bước dần ra quầy rượu mọi người trong quán như đơ ra. Hiếm khi thấy hai vị tỷ nhà ta thay đổi cách ăn mặc sáng sủa lên không còn tối đen như lúc trước. Hiếm khi mới thấy hai vị tỷ nhà ta mới có cái vẻ toát ra sự ngây thơ đáng yêu hồn nhiên trong sáng nhưng không có nụ cười biểu hiện trên gương mặt hai. Tỷ lúc này, đại tỷ, nhị tỷ, nay trông hai người, Bin nói không nên lời. Cho Wing hai người đẹp quá mà nhưng lại thiếu thứ gì đó. Người trong quầy rượu lên tiếng. Thiếu gì? Giọng nó vang lên hơi lạnh. Bin và người đó không dám nói chỉ dùng hai tay vẽ theo đường môi cong lên. Ý đó là cười. Em nói gì vậy? Cô hơi bối rối nhìn Bin. Hơi cuống quay qua nhìn nó bi sợ nó nổi giận. Không sao, nó cản cô lại. Tỷ và Jim sẽ qua Mỹ một thời gian. Bên này tự mình quản được không? Cô hỏi Bin, dạ được, Ban cười tươi đáp, tốt, nó nhìn Bin rồi tự mình nở một nụ cười. Một bên mắt nhát, mọi người trong quán như mất hồn. Cũng lâu rồi không được coi nụ cười của đại tỷ. Nó đi dần ra đến cửa. Quay đầu lại cười thêm cái nữa mắt cũng nhay một cái. Sinh nhật vui vẻ nhé Bin. Nó nói vẻ tươi cười biểu lộ trên gương mặt nó. Qua tụi chị để trong phòng em đấy. Vô cười nói, rồi hai người bước ra khỏi cửa quán để lại Bin đứng đó đơ. Nay sinh nhật mình à ca, Bin ngạc nhiên, sinh nhật cũng không thèm nhớ. Mừng sinh nhật của Bin, chấm, từng tiếng hát vang lên. Đèn phụt tắt, ở phía xa xa có chiếc xe đẩy chở một chiếc báng kem có in hình Bin trên đó. Cậu vô cùng cảm động khi nhận được ngày sinh nhật đầy ý nghĩ này, 6 giờ 30 rồi cô và nó phóng nha về biệt thự. Thất mọi thứ im lìm, quay ra phía ghế sofa, thấy hắn đang nằm đó, cơ thể run lên từng đợt, hai vô lên lầu, mày thu đồ cho tao. Nó nói, ok, cô như hiểu ý, chỉ trả lời ngắn gọn một câu. Nó ôm chiếc chăn to đùng xuống ghế, đáp cho hắn, tay không ngừng sưởi ấm bàn tay tái nhợt đi vì lạnh của hắn. Sao ngốc vậy, lại này nằm đây? Không có em anh sẽ sống như thế này mãi sao? Nó bây giờ mới lộ ra vẻ mặt yếu đuối áp rơi nước mắt. Xong rồi, cô hai tay hai chiếc vali xách xuống chân cầu thang nói. Úc, đi, nó huống bàn tay hắn. Đứng dậy lau đi vết nước trên khóe mi còn đọng lại quay lưng bước ra đến cửa. Mày nhẫn tâm vậy sao? Can tâm để nó ở lại một mình à ca? Cô hỏi nó. Mày muốn ở lại thì cứ ở lại đi, tao đi một mình cũng được, đằng nào cô GT bên Mỹ cũng đang có rắc rối tao cần sang đó. Nó như không nuối tiếc điều gì, được, mày nói thế tao đi cùng mày, cô khẳng định lời nói xác vali đi ra cổng chờ xe đến đón. Đến sân bay nó và cô bước ra, tiện tay đeo chiếc kính đôi vó viền màu trắng lên. Đôi kính này cũng là nhà thiết kế nổi tiếng nhất Paris thiết kế ra dành tiếng cho hai cô. Bước vô trong bao ánh mắt đổ dồn về phía nó và cô. Quen rồi bên Mỹ và Paris hai người họ gặp trường hợp này suốt. Đi qua cửa soát vé, nó quay đầu lại mang một chút lưu luyến. Lên máy bay, nó chọn ngồi cạnh cửa sổ, nhìn qua chửa kinh nó cảm thấy lòng mình đang đau đến quặn tim. Hối tiếc sao, vẫn có thể quay lại mà, còn chưa muộn, cô hỏi nó ánh mắt cũng nhìn xa xăm ra hướng cửa kính. Không có, nó trả lời nhanh, Hưng đôi mắt đã đỏ, cứ thế vài tiếng đồng hồ máy bay cũng hạ cánh tại Mỹ. Hết chương 26, cách chương.